Xin mời quý vị mời quý vị đến với một bản song ca của Em Cái Mưa và Anh Trai Hoa Nắng. Cả nhà hát cũng chào đúng không ạ? Mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sâu môi đắng vì đánh mất hy vọng lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi anh nhìn tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu. Và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Dù rằng vai anh, em đã bao lần yên giấc. trong giấc mơ.